thần sắc có chút cảm khái rồi cúi đầu nhìn đoạn hương đen chỉ còn bằng móng tay ở trong tay. 3 năm rồi, cha mẹ phù hộ cho ta, lần này nhất định phải thành công. Bạch Tiểu Thuần hít thở sâu, cẩn thận đem hương đốt lên. Gió lớn nổi lên bốn phía, bầu trời kéo mây đen dày đặc. Từng tia chớp lóe lên sáng loà, sấm nổ ầm ầm bên tai Bạch Tiểu Thuần. Âm thanh vang dội làm cho thân hình của Bạch Tiểu Thuần run lên, hắn có cảm giác như lúc nào cũng có thể bị sét đánh chết. Trong một giây lát, hắn đã muốn phun nước miếng dập tắt cây nhang nhưng lại dằn lại vì không cam lòng. 3 năm rồi, ta đã đốt cây nhang này 12 lần. Đây là lần thứ 13, lần này nhất định phải làm được. Tiểu Thuần ta không sợ, chắc sẽ không bị đánh chết đâu. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới kinh nghiệm 3 năm qua, không tính lần này, 12 lần trước hắn đốt cây nhang thì mỗi lần đều có sấm chớp nổi lên như thế này, mà tiên nhân thì không thấy đến. Hắn vốn sợ chết, mỗi lần sấm chớp nổi lên là đều phun nước miếng dập tắt. Nhắc tới cũng kỳ, cây nhang này nhìn như bất phàm, nhưng lúc hắn phun nước vào là nó tắt ngay. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang hãi hùng khiếp vía, chật vật chờ đợi trong tiếng sấm thì ở bầu trời cách đó không xa có một đạo trường hồng đang gào thét, bay đến rất nhanh. Trong đạo trường hồng này là một nam nhân trung tuổi, nam tử này mặc y phục hoa lệ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt nhưng thần sắc lại như phong trần mỏi mệt. Thậm chí, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy hắn đang thực sự rất mệt mỏi. Ta rất muốn nhìn xem, rốt cuộc ngươi là cái dạng gì mà đốt một cây nhang suốt 3 năm qua. Vừa nghĩ đến những gì mình đã trải qua trong 3 năm vừa rồi, nam tử này liền nổi giận. 3 năm trước, y phát giác có người đốt cây nhang mà mình đã cho đi lúc vẫn còn ở ngưng khí kỳ. Nhớ tới đoạn nhân tình ở chốn phàm trần năm đó y vội vàng bay tới. Lần đó, theo tính toán của y thì rất nhanh sẽ tìm tới nhưng y lại không ngờ rằng, vừa mới nhận thấy mùi hương, còn chưa đi được bao xa thì cái khí tức kia đã biến mất trong nháy mắt, cắt đứt mối liên hệ. Nếu chỉ là một lần thì cũng thôi, nhưng trong 3 năm qua, khí tức kia xuất hiện tới hơn 10 lần làm cho y tìm kiếm nhiều lần mà lần nào cũng bị gián đoạn. Cứ tới tới lui lui như vậy, rằng có suốt 3 năm. Giờ phút này y đã thấy ngọn Mạo Nhi Sơn ở xa xa, thấy Bạch Tiểu Thuần đang đứng trên đỉnh núi. Trong chớp mắt y đã bay tới đỉnh núi, sau đó vung tay, đem que hương không còn nhiều lắm kia tắt. Tiếng sấm liền im bặt, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn vị trung niên đang đứng bên cạnh mình. Tiên nhân, Bạch Tiểu Thuần e dè hỏi bằng giọng nói có vẻ không chắc chắn, lại lén lút với lấy một cây búa ở sau lưng. Bổn tọa là Lý Thanh Hậu, ngươi là hạ hộ nhân của Bạch gia. Ánh mắt của tu sĩ trung niên như điên không để ý tới cây búa ở sau lưng Bạch Tiểu Thuần, mà bắt đầu đánh giá một phen. Y thấy kẻ trước mắt này lông mày xanh, đôi mắt đẹp, lờ mờ tương tự với cố nhân năm đó, tư chất cũng không tê, vẻ phiền muôn ở trong đáy lòng cũng bớt đi một ít. Vãn bối đúng là hạ hộ nhân của Bạch gia, tên là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mở mắt nhìn rồi nhỏ giọng đáp, tuy trong lòng hắn có chút sợ hãi, nhưng vẫn đứng thẳng. Ta hỏi ngươi, châm một cây nhang thôi, vì sao lại châm những 3 năm? Tu sĩ trung niên này nhàn nhạt mở miệng hỏi tới vấn đề mà trong suốt 3 năm qua y rất muốn biết. Bạch Tiểu Thuần nghe thấy câu hỏi, đầu óc nhanh chóng chuyển đông, sau đó làm ra bộ phiền muôn nhìn xuống thôn trang xa xa ở dưới chân núi. Vãn bối là một người trọng tình trọng nghĩa, không nỡ bỏ những hương thân kia. Mỗi lần ta đốt hương, bọn hắn đều không nỡ để ta rời đi. Hôm nay bọn hắn bởi vì ta rời đi mà vẫn còn bi thương đây này. Tu sĩ trung niên sững sờ, cái nguyên do này lúc trước y không nghĩ tới, vẻ phiền muôn trong mắt đã mất đi thêm một ít nữa. Từ lời nói mà xem xét thì bản tính kẻ này cũng không tệ lắm. Nhưng khi y hướng ánh nhìn về phía dưới thôn, dùng thần thức đảo qua, nghe được tiếng khua chiêng võ trống cùng với những câu hoan hô vì Bạch Thử Lang đã rời đi thì sắc mắt lại trở nên khó coi. Y cảm thấy đau đầu, kẻ trước mắt này nhìn bề ngoài thì nhu thuần chất phác, cả người lẫn vật đều vô hại nhưng trong lòng lại chứa đầy những ý nghĩ xấu xa kỳ quái. Nói tha, tu sĩ trung niên vừa trừng mắt, vừa quát lên như tiếng sấm làm Bạch Tiểu Thuần giật mình, sợ hãi tới mức thân thể run lên. Việc ấy cũng không trách được ta à, cái cây nhang gì đó của ngươi, mỗi lần ta đốt lên đều kéo theo sấm sét, nhiều lần thiếu chút nữa là đánh chết ta rồi. Ta tránh thoát 13 lần là đã rất không dễ dàng rồi. Bạch Tiểu Thuần ra vẻ đáng thương nói, tu sĩ trung niên nhìn Bạch Tiểu Thuần, im một lúc. Ngươi đã sợ như vậy vì sao còn dám đi đốt nhang tới hơn 10 lần. Tu sĩ trung niên châm rãi nói, ta sợ chết, không phải tu tiên là có thể trường sinh sao, ta muốn trường sinh a. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất nói, tu sĩ trung niên lại im, y cảm thấy chấp niệm của kẻ này cũng đáng khen, cứ ném tới môn phái Ma Luyên một phen xem sao, biết đâu tính tình lại có thể thay đổi ít nhiều. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, y liền hất tay áo quấn quanh Bạch Tiểu Thuần rồi hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía chân trời. Đi cùng ta, đi đâu, bay quá cao rồi. Bạch Tiểu Thuần thấy mình đang bay trên trời,